Khánh Vương, chương 954, thủ tịch đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Ức Như, người tới đây web cảnh thương kia hét lớn, phát ra thanh chấn động cả huyết hà, khí tức bất phàm, biểu hiện ra khí công thâm hậu, tu sĩ bình thường tuyệt đối không có khả năng chống lại. Dòng, hắn bước ra một bước, hôm nay ta đánh cho ngươi mất sạch sĩ diện, xem ký ức phong các ngươi từ nay về sau có tranh hùng cùng Lạc Phong ta được nữa không? An Ức Như cười lạnh, muốn tiến lên, nhưng Dương Kỳ ngăn cản nàng lại. Ngươi không cần động thủ, để cho ta tới trước. An Ức Như gật đầu, biết rõ cảnh thương này khí công cao thâm, mình chưa hẳn có thể thủ thắng. Thực lực của Dương Kỳ còn cao hơn mình, đi lên động thủ thật ra là một lựa chọn rất tốt, lập tức nàng gật đầu. Cẩn thận một chút, không sao, Dương Kỳ tiến lên, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì? Hôm nay ta đến lãnh giáo khí công của ngươi một chút như thế nào? Nhìn bộ dáng hung hăng này của ngươi, thật sự cho là mình vô địch thiên hạ hả? To gan, ngươi là ai? Cảnh thương biến sắc, sát khí từ trên đỉnh đầu xông ra, không ngờ sinh ra tâm tư tất sát với Dương Kỳ. Ngươi cũng là đệ tử ký ức phong hả? Sao lại dám nói như vậy với thủ tịch đệ tử? Ngươi chán sống rồi à? Cảnh thương, ngươi cũng không cần kêu gào ở chỗ này làm gì? Đây là đồ đệ mới thu của sư phụ ta, tu vi bí hiểm, tương lai thủ tịch đệ tử chắc chắn sẽ là hắn, hiện nay giao thủ cùng ngươi, chờ chút nữa ngươi thua rồi, hy vọng không cần tức giận đến mức tự sát. An Ức Như nói chuyện khá chanh chua. Đương nhiên, người sư đệ này của ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ cần hủy bỏ toàn bộ khí công của ngươi, sau đó cho ngươi sống không bằng chết mà thôi. Nếu như hiện nay ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Đáng chết, cảnh thương dừng lại nói, ta sẽ giết sư đệ này của ngươi, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù nhận trách phạt hôm nay ta cũng sẽ liều mạng không để hắn sống sót. Dương Kỳ nghe An Ức Như chanh chua thật ra đã hiểu ý ngầm của nàng. An Ức Như là âm thầm nhắc chính mình, không cần hạ thủ lưu tình, trực tiếp hạ sát thủ. Việc này liên quan đến tranh đấu giữa các ngọn núi. Chẳng qua môn quy quy định không thể tàn sát đồng môn, nếu không sẽ xử trí nghiêm khắc. Điểm này thật ra hắn có chút kiêng kỵ, cũng may song phương là luận võ, khó tránh khỏi có tổn thương, thực sự trách tội đến trên đầu của hắn thì luận võ cùng giết hại là hoàn toàn bất đồng. Không thể tưởng được tranh đấu giữa các ngọn núi ở Như Ý Thiên Tông lại kịch liệt đến mức độ này. Ta xen lẫn ở trong đó, nên đi con đường nào đây? Mặc kệ, trước hết ta cứ tạo uy danh đã, để cho tiểu cô nương kia cảm thấy ta có giá trị. Vút vút, Dương Kỳ nghĩ tiểu nữ hài ký ức phong kia sâu không thể lường, nếu như mình biểu hiện ra đầy đủ giá trị, nàng có thể sẽ bảo vệ mình. Lập tức trong ánh mắt hắn lóe lên sát cơ, đột nhiên lúc này, cảnh thương kia xuất thủ, một tay vòng một đường cong quỷ dị trên không trung, tăng tốc độ đến lớn nhất, đột phá quy luật công cùng, cắt không gian mà đến. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên lách đi, hắn trông thấy bàn tay này chặt xuống mạnh mẽ, phía trên ẩn chứa phong mang thì cũng không dám coi thường. Đối phương chính là cường giả có năng lượng đẳng cấp 3000. Hiện nay hắn không vận dụng bất kỳ pháp bảo gì, toàn bộ dựa vào khí công của bản thân, không nhất định có thể lấy được thắng lợi áp đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương chẳng qua, hắn có ý tôi luyện chính mình, vứt bỏ những thứ pháp bảo như Thượng Đế Dẫn Kình, Chư Thần Ấn Ký, Vạn Giới Vương Đồ Tuyên Cổ Thần Chu, thử xem bản thân đến cùng có thể đạt đến mức độ nào. Đây là tự mình tôi luyện. Hơn nữa, ở thần diệt chi địa này, dưới quy luật bách thật lớn, hắn có thể mài luyện võ công rất tốt, khí công chân khí biến hóa. Lúc này hiển nhiên là long tranh hổ đấu, nói không chừng có thể giao thủ với thủ tịch đệ tử, là chất xúc tác to lớn đối với mình. K-E-N-G, giết, bàn tay cảnh thương chặt xuống thất bại cũng tuyệt đối không ngừng lại, hai tay liên tục biến hóa, một đạo huyền quang bay theo đường vòng cung bắn đến, đao khí tung hoành, lại dài đến hơn 10 trượng, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ trực tiếp chém nổ tiên giới dày đặc. Hơn nữa đôi tay này như đao tương tự bọ ngựa, mỗi một đao đều tuyệt đối không lãng phí, không có chém trúng Dương Kỳ, chân khí lập tức thu hồi, lại tiếp tục chém ra. Đây là khí công của hắn, lưỡng nghi tu nguyên trảm thần đạo. An Ức Như nói, hai tay Dương Kỳ chấn động, lấy thân thể huyết nhục ngạnh kháng thần đao, va chạm với nhau, cảnh thương bị trực tiếp đẩy lui một bước, Dương Kỳ lại không chút sức mẻ. Một đòn này đã phân rõ cấp bậc công lực, gần đây tu vi Dương Kỳ tăng tiến vồn vụt, nhất là chân khí đã xảy ra biến hóa về chất, ý niệm nguyên thần của bản thân thao túng lực lượng thần tượng thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó dò, đột nhiên ra tay, như mây trắng bay, như mãnh hổ xuống núi, như lỗ đen vũ trụ, như vượt qua cả cổ thần. Xuất, một ngón tay của hắn điểm ra triển khai phản kích. Hai người triển khai chém giết ở ngay bờ huyết hà, động tác mau lẹ thật giống như hai cao thủ khí công bên trong thế tục. Hào quang phun ra nuốt vào dài hơn 10 trượng, nếu như đến bên ngoài, không biết bao nhiêu tiên giới sẽ bị hủy diệt. Dương Kỳ triển khai trường hận chỉ pháp rồi dựa vào lĩnh ngộ của chính mình, đổi trường hận chỉ ý này thành nước lũ cuồn cuộn của sông dài lịch sử thi triển ra, mưa lớn đại khí tinh diệu tuyệt luân, chỉ lực cùng đao khí đụng nhau, liền phát ra âm thanh leng keng thùng thùng, khí công chân nguyên đang đối địch. Chung quanh thấy vậy kinh ngạc liên tục, ai cũng không ngờ rằng, nam đệ tử ký ức phong này lại lợi hại như thế, còn đang chiếm thế thượng phong. Ban tục đệ tử đầu Dương Kỳ giải cứu nữ tử kia đã để cho người rửa mắt mà nhìn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn không cách nào trở thành đối thủ của thủ tịch đệ tử, nhưng hắn còn trên cả thủ tịch đệ tử. Hiện nay xem ra, hai người giao thủ trên trăm hiệp. Trong lòng Cảnh Thương hơi lo lắng, cũng thầm giận dữ, đã luyện thành một môn khí công tuyệt thế chuẩn bị xưng bá vô địch. Ta không ngờ lại rằng một tên tiểu tử tùy tiện đến đã khiến cho ta đang ở hạ phong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tương lai khó có thể thành ý chí cấp khủng bố. Cũng tốt, người thấy bí pháp nguyên thần liền cho mà ta khổ tu. Chấm, đúng lập tức hắn lại điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ quần áo trên thân thể nổ tung, nửa người trên trần trụi, biểu hiện ra lực bạo phát rất lớn. Hai tay hắn chấn động, lập tức trên người hiện ra vô số hình xăm, những hình xăm này không phải xà, cũng không phải mãnh hổ, mà là một thiên thần. Mỗi một thiên thần lớn bằng lòng bàn tay, có ba đầu sáu tay, có mấy chục đầu, ba chân, ai cũng cầm vũ khí, hung ác mãnh liệt, thủ đoạn mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiên thần này trải rộng toàn thân, cả trên mặt đều có, dường như hắn đưa thiên thần vào bên trong huyết mạch, một khi vận công, toàn bộ thiên thần đều hiện ra vậy. Lòng giữ tận gian hư ra rất nhiều thiên thần quây quanh trở thành một quyền, cúng bái một không vô. Lực tín ngưỡng của rất nhiều thiên thần dường như muốn mở ra không gian hư vô này, triệu hoán tồn tại trí cao vô thượng, tồn tại khác siêu việt cường đại bên trong thần giới hư vô. Không biết đây là khí công gì, tức khủng bố đã truyền ra. Vạn khí công này, nhất định khách khí gì? Đây là thần triệu thánh đồ. Nghe đồn, muốn tu luyện thành phải tìm kiếm được hài cốt huyết nhục của một hong thát công nhưng dịch. Cái công môn nhóm lãng thánh vương mộng nhập thần cơ vạn thần linh, còn có thần tính di tích lấy pháp môn cực kỳ tàn khốc ngưng luyện, một ngồi ngay ngắn bên trong vạn thần oán linh, bị vạn không chết cuối cùng sẽ hành hương, từ sâu VIP văn đần. VN sau đó hàng phục từng cái thần oán linh mà vạn thần hư ra bên trong tịch uy khí thức khủng hơi khẩn trương. Kia thần lực viễn cổ. Bắc kinh hãi, thân thể càng trở nên bố trên người Cảnh Thương, vội vàng lên tiếng, dường như trở nên người này tu luyện thành loại khí công này, lại là một đại uy hiếp lắp uy mãnh hơn, nhìn xem đối với hắn. Định không hơn nữa là vô ai dám cướp thân của hắn. Vô chế nhưng đá ngầm kỳ, lực lượng lại là người công thể mạnh luyện của ta trước lên rồi. Ban đầu ta vậy thích thi triển số thần cách. Những uy, người thật ra nhận biết môn khí công này lần này thần diệt chi địa lại xuất hiện thần cách nhưng tài nguyên này, Lạc Phong chúng ta đã muốn, đoạt cũng gục ở chỗ này. Bờ huyết hà chính là nơi táng rất chương 954, thủ tịch đệ tử Cảnh Thương điên cuồng thân thể lại trở nên linh hoạt đến cực điểm, có được cùng lớn, thân trôi đi. Xoẹt, hắn đi tới Dương hét to lên, lực lượng vô thể nhoáng lên, tùy thời đều sau lưng Dương Kỳ công kích xuống một quyền. Một trưởng, lui hai bước âm thầm kinh hãi. Sức còn dưới mình, nhưng bây giờ đã bị đẩy kỳ mạnh người này thật là nhiều, ban đầu nửa thân vượt qua mình, công kích tiến vào liền xuất hiện vạn trùng tà thần công kích. Lực chú, trí thể của mình, sâu bên trong óc này chính là thần tà ác đến tà cực điểm mới có sinh ra oán liên mà chờ kéo ầm ầm. Cảnh Thương Dương Kỳ thở trong cơ thần lực không phải vương đồ. Dầm, hai quyền thương sau khi trở mình, đến tuyệt học hung ác giữ tợn Dương Kỳ triển khai đường thần quyền, từng quyền đấu với chân lực. Hắn thật cùng là mạnh từng quyền mẽ đến trình độ đến chút nào. Tất cả lại hung mãnh và tốc độ, đối nhuyễn cứng thần hành hương, không đã nhận được kêu an ức như vậy, chỉ sợ Cảnh Thương cùng hắn, thật hơn thể tay tăng khắc kích gọi thể sức mạnh tiếp cảnh từ bốn phương đầy mẽ, hạt giống cũng sẽ lại nhiều như ra một lốc va chạm kỳ phó mọi đánh lên đụng công chuyên âm sẽ bị thi tiến cấp khủng nàng nghĩ. Nếu như hiện cũng rắn, của thân này, ra có của vậy. Cực điểm, loại tưởng ngộ VIP văn đần, VN người kích tới một quyền. Hơi, triển xoáy đang không vào đối phương, đầy thượng đế dẫn thân đối địch thương tám tuôn âm ta đánh chân thể, sớm đều há thần quyền được thực thầm mỗi một to đánh đối phương sao. Cứng cứng mấy lại đều ra phải nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế đương khai thần lực của chấn động toàn là khí công ấn ký hay ngừng chưa thần thể dương không chạm đất kỳ liên tục lay động, mà thân thể cảnh một quyền, mãnh liệt lại đánh tới thần tượng chấn ngục kính thiên cảnh thương này, lấy chân lực đối phương cuối với chút tà công của bên gân mạch tất thể lấy được trăm bí tàng bộ nhiên bố, sư phó cũng vì thử trong đụng của này, quyền đều miệng, lúc tịch một kình, một nay ta ở vào đứt đoạn nhiên là sẽ không cảnh quyền, càng công chính như vậy, rất có ta càng hướng chiều ra, sức mạnh công kích đã thành phấn bị đánh bột lắng cho dương lại lợi hại lo kỳ. Cảnh Thương này lực đã vượt ta, đáng tiếc gian nhất vị rồi. chẳng hoàn qua thiết thiệt tuyệt mà giao tạo ít thành trí của Dương qua, hong thắt công mộng nhập thần cơ thương là có Dương nhanh, sát đấu trực tiếp, không tránh né đối không ngờ rằng Dương kỳ là về sức mạnh lấy nhu thắng cương, lấy xương hùng chiến đấu với đứng khí công vạn thẳng bất động như tròn vây quanh Dương một quyền đều ẩn chứa như lũ quét, nếu như đổi phải thể bộc bản thân, hai lên, căn tu suy nghĩ ta thành công. Kỳ xoay mỗi phát kỳ, rồi, luyện tay phản chấn, đột nhiên bạo phát ra của bản thân, vạn giới bản pháp, rồi cả. Như sư thế, chắc chắn cũng phó không cho ta tu bằng không thực lực không cách nào tấn thì bị công sẽ không cục diện như kích đánh điên cuồng như liều mạng cùng ta sẽ du đầu vậy. Web thì tuy kia cũng nhìn xem Dương Kiên, tiểu tử này có lai lịch gì, không ngờ lại vẫn không bị đánh chết, cách chương.